Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 324, một đường phong tình. Bốn càng cầu đặt mua, Hàn Bách là nhi tử ta, ta không muốn nhìn thấy hắn trở thành dị tộc thống lĩnh. Cho nên, chỉ có thể xin ngươi giúp một tay, khiến hắn khôi phục bình thường. Quỷ Vương nói, đại ma sư ma loại, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiêu trừ. Lý Xích Mị khặc khặc cười một tiếng, hắn mặc kệ Bàng Ban chết sống, lần này tới Quỷ Vương phủ hòa đàm, bất quá là vì nhà mình muội tử Hoa Giải Ngữ mà thôi. Cứ việc chung với đại ma sư Bàng Ban, thế nhưng là Lý Xích Mị có cỗ dự cảm, lần tiếp theo nếu như Tà Đế cùng đại ma sư tại chiến, đại ma sư có lẽ liền thật không phải Tà Đế đối thủ. Đại ma sư trước mắt liên hợp tam đại dị tộc vương triều xuôi nam xâm lấn kế hoạch, hơn phân nửa muốn bởi vì cái này Tà Đế mà nửa đường ngăn chặn. Nếu như đại ma sư thân tử, xâm nhập phía nam kế hoạch tự nhiên liền sẽ chấm dứt. Đến lúc, có lẽ bản thân cũng liền đi xa Bắc Mạc, lại cũng không sẽ xuất hiện ở giang hồ này bên trong đi. Kéo Hàn Bách một cái sao? Cái này cũng không phải việc khó. Quỷ Vĩ Ương, ngươi dù sao là nhạc phụ ta, lại chỉ có Hàn Bách cái kia một đứa con trai, giúp Hàn Bách một cái cũng là hợp tình lý. Dương Tranh gật đầu, Quỷ Vĩ Ương đều nói như vậy, cũng liền kéo Hàn Bách một cái. Bàng Ban trồng ở Hàn Bách trong cơ thể ma loại, cũng không phải việc khó gì. Vấn đề duy nhất là, trước hết tìm tới Hàn Bách mới được. Hoặc là, dứt khoát trực tiếp bắc trên, đi Mông Cổ Vương Đình, tìm cách đem Bàng Ban cho chém giết. Dùng mình bây giờ tu vi, có thể chém giết đến Bàng Ban sao? Dương Tranh trong lòng trầm ngâm, suy nghĩ chốc lát, tính toán hết thảy thủ đoạn, cũng chỉ có thể khẽ gật đầu một cái. Muốn 100% chém giết Bàng Ban, vẫn là kém như vậy một điểm. Nếu như bản thân chân khí tu vi có đại tông sư cảnh, như vậy chí ít có 7 thành nắm chắc đem Bàng Ban chém giết. Này Hàn Bách, lại là ta ca ca. Hư Nguyệt Giả vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Nhạc phụ, Hàn Bách ta sẽ kéo một cái. Điểm này ngươi yên tâm. Còn có anh vợ, ta phải giết Hàn Bách. Ngươi liền dứt khoát khác hồi Hàn Bách bên người. Dương Tranh nhìn một chút Quỷ Vương, lại nhìn về phía Lý Xích Mị, khắc khắc, Dương Tranh, ngươi mặc dù là biết nói phu quân, bất quá chỉ cần đại ma sư tại thế gian này một ngày, bản tôn liền hiệu chung với đại ma sư, hắc hắc, không cùng các ngươi nói, nếu như ngươi có thể chém giết đại ma sư, bản tôn đương nhiên sẽ không tải là Mông Cổ Vương Đình hiệu lực. Quỷ Vĩ Ương, Tà Đế, bản tôn đi cũng. Lý Xích Mị âm tà cười một tiếng, này quỷ mị một loại thân pháp thi triển ra tới, hóa thành một trận âm phong lao đi. Đối với cái này, Dương Tranh chỉ có thể lắc đầu, muốn hàng phục cái này Lý Xích Mị, nhìn đến chỉ có thể đem Bàng Ban chém giết. Bất quá trước đó, đi trước Nhật Nguyệt Thần Giáo đem Nhậm Doanh Doanh cứu trước. Nhạc phụ, ngươi cho này Chu Nguyên Chương đem Tam Đại Vương Đình xâm lấn sự tình nói. Chuẩn bị chiến đấu đi. Ta cũng sẽ đưa tin hồi Đại Tùy, khiến Đại Tùy Vương Triều chuẩn bị chiến đấu. Đến mức này Đại Tống, chắc hẳn cũng cần phải biết một chút tin tức. Bắc Phương Tam Đại dị tộc quân đội xâm lấn, toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên đều sẽ bị kéo vào trong đó. Không ai có thể thoát ly trận đại chiến này. Dương Tranh sắc mặt nghiêm túc nói, đây là tự nhiên, Quỷ Vương sắc mặt cũng là một chính. Dương Tranh chuyển độc thân, hướng phương Bắc Mông Cổ Vương Đình phương hướng nhìn lại, trong lòng của hắn đã làm quyết định, nếu như tại Tam Đại Vương Đình xâm lấn trước đó chân khí đột phá tu vi đến Đại Tông Sư Cảnh, liền Bắc trên Mông Cổ, đêm này nhân gian thật ma Bàng Ban cho chém giết. Bàng Ban, đã ngươi không phá nát hư không? mà là lựa chọn hóa vì nhân gian thật ma, làm hại nhân gian, như vậy bản công tử liền đem ngươi chém. Ngày thứ hai, Dương Tranh mang theo Bạch Phương Hoa, Trần Quý Phi cùng Hàn Bích Thúy ba nữ xuất phát, đi Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn. Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn Hắc Mộc Nhai, tại Hà Bắc, cái này một đường bắc trên, Dương Tranh không định đi đường, mà là chuẩn bị trèo đèo lội suối, đi đường tắt. Nói lên tới, Hà Bắc cũng là đại tùy phạm vi thế lực, nhưng mà trước đó chưa từng nghe qua Nhật Nguyệt Thần Giáo tên. Cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo giống như là một cái thế lực ngầm, ẩn núp đã lâu, đột nhiên bạo phát, rất là quỷ dị, cho Dương Tranh cảm giác liền giống lúc trước tại trên địa cầu chơi Tam Quốc Chí trò chơi. Trò chơi hệ thống đột nhiên gợi ý, nào đó một cái địa phương nổi loạn, nào đó một cái địa phương xuất hiện phản tặc. Cái này võ lâm đại thế giới bên trong, những cái này đột nhiên xuất hiện thế lực cùng Tam Quốc Chí trong trò chơi tình huống thật là có chút giống. Ra Đại Minh Vương triều phạm vi thế lực, tiến nhập đại tùy phạm vi thế lực. Tối hôm đó, Dương Tranh cùng ba nữ tại một trong sơn cốc nghỉ chân. Sau khi cơm nước no nê, tự nhiên thiếu không vậy tu luyện. Không biết có phải hay không là bởi vì hư nguyệt giả không tại duyên cớ. Bạch Phương Hoa cùng Trần Quý Phi hai cái thiên mệnh giáo nữ tử, biểu hiện đến cực kỳ lớn mật. Cùng hư nguyệt giả cùng nhau lúc chưa từng sử dụng qua chiêu số, giờ phút này toàn bộ dùng tại Dương Tranh trên thân, khiến Dương Tranh hưởng hết diễm phúc. Hàn Bích Thúy ngồi xếp bằng cách Dương Tranh xa xa, bất quá này giận người thanh âm liên tục truyền tới, để cho nàng tâm không cách nào yên tĩnh. Nàng mở mắt ra, hướng bên kia nhìn một chút, nhìn thẳng đến này Bạch Phương Hoa vuốt tay từ Dương Tranh bên hông lên tới. Này yêu nữ vẻ mặt thật là tà mị đến cực điểm, vô sỉ. Hàn Bích Thúy trong lòng thầm mắng một câu, có chút bối rối thu hồi ánh mắt. Đi qua hơn 20 năm bên trong, trong nội tâm nàng chỉ có kiếm pháp cùng môn phái, trên cơ bản chưa từng cùng nam tử từng có cái gì tiếp xúc, chớ nói chi là tiếp xúc thân mật. Giờ phút này, trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là một cái búa đem Dương Tranh chùy hôn mê. Sau đó những cái kia phiền lòng đồ vật một cách tự nhiên liền sẽ không xuất hiện. Quan gia a, nhân gia muốn mặc lên này tia chế tất chân nha. Ha ha, tốt tốt tốt, mặc lên, toàn bộ mặc lên, chấm kỳ vật trong lầu có là. Không chỉ muốn mặc lên này tất chân, còn muốn mặc lên này giày cao gót. Dương Lang, nhân gia cũng muốn. Có, đều có, làm sao sẽ quên Ngọc Chân đây? Bên kia, lại truyền tới giận người thanh âm. Hàn Bích Thúy trong lòng mang theo một tia hiếu kỳ, lại một lần len lén liếc đi qua. Cái này liếc một cái, xinh đẹp tương đương mặt liền là một hồng. Ba cái kia cẩu nam nữ thật là vô sỉ đến cực điểm. Tại dã ngoại hoang vu này thay y phục không nói, cũng liền như vậy lên tới. Dương Tranh này hỗn đản, vậy mà khiến hai cái yêu nữ vị này thân cây đưa lưng về phía hắn. Này hỗn đản cứ như vậy. Một đêm trôi qua, tiếp tục bắc trên. Tiểu tử, ngươi chạy nữa, ta giết cái này ra hỏa. Làm Dương Tranh đi ngang qua một chỗ nước cạn lúc, này sườn núi trên đột nhiên chạy ra mấy bóng người, một đám lỗ mãng mãng phu, chính đuổi theo một cái gầy yếu năm kiếm nhẹ khách. Một người trong đó, một thân hắc sắc tạo áo, trong tay dẫn theo một trung niên người, sắc mặt rất là uy nghiêm. Người này có tông sư tu vi. Lệnh Hồ huynh, không cần lo ta, chạy trốn đi. Này bị bắt lấy trung niên nhân hướng về phía gầy yếu kiếm khách hô một tiếng. Hướng lão ca, ta Lệnh Hồ Dung làm sao có thể bỏ ngươi đi. Thôi, lão tử không trốn, các ngươi tới bắt lão tử đi. Này gầy yếu năm kiếm nhẹ khách không trốn, xoay người hướng về phía sườn núi trên một đám thô mãng đại hán. một người một mình đối mặt một đám cường đại truy binh. Nguyên lai, cái này gầy yếu kiếm khách gọi là lệnh hồ sung. Tốc độ nhanh nói, còn có 4 càng, tốc độ chậm nói còn có 3 càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.